không có vết sạc. Chạy mất một tên, gia hỏa này so với trong tưởng tượng của ta cơ linh hơn nhiều, cũng quyết đoán hơn nhiều. Không chỉ có cắt đứt liên hệ với ta, còn cắt đứt liên hệ với tạo hóa kim sách, chỉ chừa một chút nguyên linh bỏ chạy. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Hắn làm như vậy, tự tương đương với chuyển thế sống lại. Cùng thân phận Tống Tử Phật kiếp trước hoàn toàn không có liên quan. Coi như là còn có ký ức kiếp trước cũng là không trọn vẹn. Căn bản là không tạo được uy hiếp đối với ngươi. Chu Báo nói. Hừ, ngươi là có thể nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Nhưng ta thì không thể. Tiểu tử trên tạo hóa kim sách còn có một điểm nguyên linh của hắn. Mà hắn còn mang theo ký ức kiếp trước, cứ như vậy, địch nhân của chúng ta liền từ một biến thành hai. Một trong tạo hóa kim sách chúng ta không động vào được. Một kẻ khác ta tìm không được, ẩn núp tại một nơi bí mật ta cũng không động được. Loại địch nhân trong tối này là đáng sợ nhất cũng là phiền toái nhất. Ta nghĩ ngươi cũng không thích có một người một mực âm thầm nhìn chằm chằm và ngươi đi sao? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 880-881 mưu đoạt biết lạc. Ta thật là không thích bị như vậy, bất quá, nếu sự tình đã xảy ra, chúng ta còn có thể làm sao đây? Chu Báo cười khổ nói. Binh đến thành ngăn, nước lên đất cản, hiện tại chúng ta quản không được nhiều như vậy. Coi như là Tống Tử Phật muốn tìm chúng ta báo thù không có mấy trăm năm là làm không được. Mấy trăm năm sau, ai biết sẽ có cục diện gì? Nói không chừng khi đó, chúng ta đã bại vong. Ngươi nghĩ như vậy thực ra cũng thoáng a. Nghe được Chu Báo nói như vậy, Thanh Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, ngươi đã đến, như vậy, liền tiến nhập biết lạc bí cảnh đi. Nguyên khí triều tịch đã bắt đầu được một tháng rồi. Nói đến đây, hắn chần chờ một chút, liếc mắt nhìn Thanh Linh. Chỉ là, hiện tại ngươi đã có được thân thể của Tống Tử Phật, làm thế nào đi vào cùng ta? Phải biết rằng cửa vào kia có người của tiên cung để ý. Ngươi cho là bọn họ sẽ để ngươi đi vào sao? Nói không chừng vừa nhìn thấy ngươi, sẽ vây giết ngươi rồi. Cái này ngươi không cần lo lắng, tu vi mấy gia hỏa ở cửa vào đều rất kém. Không phát hiện được ta. Thanh Linh cười trên người hồng sắc cà sa hiện lên, cả người liền biến mất không thấy, biến thành một đoàn hồng sắc vũ khí. Hỏa vân cà sa này là một kiện thuần dương pháp khí không tệ, có thể ẩn nấp thân hình cùng khí tức của ta. Biết lạc bí cảnh. Lúc này đã tràn ngập năng lượng nguyên khí bạo loạn. Đủ để xé rách tất cả phong bạo tại không trung. Trên mặt đất đầy rẫy các loại dị chủng năng lượng, va chạm lẫn nhau, bạo nổ. Một điểm thanh quang trong nguyên khí phong bạo vô cùng vô tận mà tựa như một chút nước tiểu trong biển rộng. Tùy thời đều có thể bị triều tịch vô tận nuốt hết. Thế nhưng chút nước tiểu này cũng thập phần kiên cố. Trên hoang đảo tại Bích Lạc bí cảnh tùy ý triều tịch vô tận diễn tấu. Vẫn bất động. Đem tầm nhìn kéo lại gần, liền có thể nhìn thấy. Đó chính là hai người Chu Báo và Thanh Linh. Lúc này, cả hai đang ngồi xếp bằng. Định phong châu huyền phù trên đỉnh đầu Chu Báo, thanh quang chớp động đem phương viên mười trượng bao phủ bên trong. Bên ngoài nguyên khí triều tịch căn bản là không thể xông vào. So với viên định phong châu lúc trước, viên định phong châu hiện tại cấp bậc thuần dương pháp khí hiệu quả hơn nhiều. Hai người tiến nhập không gian biết lạc cũng không có đi lại chung quanh. Chu Báo vừa tiến đến, liền bắt đầu vận chuyển hỏa hồng tình của mình. Lấy lực lượng thần hồn cường đại bắt đầu thăm dò huyền bí của con mắt này. Còn Thanh Linh lại đang cẩn thận thanh lý thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận. Thu thập cho bản thân tu luyện.